Cô vợ đánh cháo, chương 75, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 75, liệu anh, ấy có tin không, ánh mắt của Dạ Mạc thâm nhìn, cô sắc như dao, lập tức khiến Thẩm Kiều không nói được gì càng không, biết nên giải thích thế nào. Vì vậy cô, chỉ có thể cắn chặt môi nhìn Dạ Mạc, Thâm, không hề nói nửa lời. Dạ Mạc Thâm híp mắt đầu ngón, tay nhẹ nhàng nắm vào tay vịn kim, loại của xe lăn, cô không muốn giải, thích sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều vẫn cứng đầu, lửa, chọn im lặng thay cho câu trả lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trợ lý Thẩm, sao cô lại tới, đây, Tiêu Thúc vô cùng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Thẩm Kiều xuất hiện ở đây, nhưng trong lòng cậu ta lại rất vui mừng, không phải là trợ lý Thẩm, đã biết chuyện đêm hôm qua nên, mới ghen sao, nghĩ đến đây Tiêu Thúc lại nhìn, Dạ Mạc Thâm, thấy anh nhíu mày, bầu không khí xung quanh thấp đến, đáng sợ Tiêu Thúc vội dẹp suy nghĩ của mình, nếu cô không muốn giải thích, vậy coi như tôi chưa thấy gì hết cứ, xử lý như bình thường đi, nói xong, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Dạ Mạc Thâm quay người, lăn xe lăn, đi, Tiêu Thúc trợn to hai mắt, cậu, giả, nhưng Dạ Mạc Thâm dường, như không nghe thấy cậu ta nói, anh, nhanh chóng quay về phòng, Thẩm, Kiều nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh bỏ đi, cô muốn mở miệng, ngăn anh lại, nhưng ánh mắt lạnh, lùng của anh lại lướt qua trong đầu, cô, lời nói đến đầu môi Thẩm Kiều lại, bị chặn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tiêu Thúc liếc nhìn trợ lý Thẩm, một cái, sau đó nói nhỏ. Cô không, muốn giải thích sao, đã đến tận nơi này rồi cô phải, nói gì đi chứ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều rũ mắt xuống, nếu, tôi nói thì anh ấy sẽ tin chứ, dù sao anh vẫn luôn xem, thường cô nói cũng như không, đã vậy thì cô không nói gì nữa, giấu, sao kết quả vẫn chỉ như vậy thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, 6611, trợ lý Tiêu chúng tôi phải làm. Sao với cô ấy, cuộc nói chuyện vừa, rồi khiến mấy tên thuộc hạ cũng hiểu, rằng Thẩm Kiều và cậu Dạ có quen, biết nhau, thái độ của Tiêu Thúc đối, với Thẩm Kiều cũng không giống, như đối với người bình thường. Điều, này cho thấy mối quan hệ giữa Thẩm Kiều và cậu Dạ không tới mức tệ, nhưng mà quan hệ như thế nào thì, bọn họ lại không biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tiêu Thúc suy nghĩ một chút mím, môi nói, cậu Dạ không nói rõ, nhưng thân phận của cô ấy chắc. Chắn không bình thường, mấy người nên vừa phải một, chút, có nghĩa là, đừng để cô ấy bị, thương, mấy tên thuộc hạ nhìn nhau, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, gật đầu một cái, Thẩm Kiều bị đưa xuống nhanh, chóng và cuộc thẩm vấn trong, phòng tiếp tục diễn ra, Tiêu Thúc đã, quay trở lại, đứng ở phía sau Dạ Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm, tiếp tục đi, người phụ nữ liếc nhìn ra ngoài, nghi ngờ hỏi, có phải đã xảy ra? Chuyện gì không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tiêu Thúc nói, chỉ là vấn đề nhỏ, thôi, không ảnh hưởng gì đâu, cô nói, nhanh đi, hôm đó cô đã đi đâu, làm, gì, có chuyện gì đặc biệt xảy ra, không, người phụ nữ im lặng, sau đó, ngước mắt nhìn về phía Dạ Mạc, Thâm, đuôi mắt hơi nhướng lên, có, chuyện gì đặc biệt là, sao, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tiêu Thúc hơi ngạc nhiên một, chút vừa định nói gì đó thì đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ mở, lạnh lùng nói, ai cho phép cô hỏi lại, hả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phụ nữ bị khí thế mạnh, mẽ của anh làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại, nói, tôi chỉ muốn biết chuyện đặc biệt, mà anh đang nói có ý nghĩa gì, không, có ý gì khác, Tiêu Thúc cũng nhanh chóng, hoàn hồn lại, nếu không có Dạ Mạc Thâm ở đây, suýt nữa anh đã sập, bẫy của người phụ nữ này. Cô biết, gì thì cứ nói ra hết đi, nếu đó là, chuyện đặc biệt chúng tôi sẽ tự, biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phụ nữ cắn môi không, nói câu nào chỉ cúi đầu nhìn xuống, dưới sàn nhà, sao cô vẫn không nói gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tại sao tôi phải nói với anh mấy, chuyện này, đột nhiên người phụ, nữ mỉm cười, rồi nói nhỏ, đó là việc, riêng của tôi, dù anh có đưa tôi đến, đây, tôi cũng có quyền lựa chọn im, lặng, đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, trước mặt rồi đột ngột quay bánh xe, đi về phía cô ta, Khi anh đến gần, luồng khí mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Ta, đôi môi của người phụ nữ run lên. Trái tim cô ta đập thình thịch. Trong, tiềm thức cô ta muốn lại gần Dạ Mạc. Thầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng kết quả là chưa kịp đến. Gần, mùi nước hoa nồng nặc trên. Người cô ta đã khiến Dạ Mạc Thâm phải lùi về phía sau 3 bước, đưa cô ta ra ngoài. Đột nhiên, Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói. Cậu nói gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiêu Thúc không hiểu tại sao. Quay đầu nhìn Dạ Mạc Thâm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải anh muốn cô ta nói chuyện sao? Bây giờ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lại bảo người ta đi. Vất vả lắm mới tìm được một người thích hợp mà. Đưa ra ngoài ngay lập tức. Dạ Mạc Thâm nói to, giọng nói rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ẩn chứa sự tức giận. Tiêu Thúc không dám chần chừ nữa, nhanh chóng kêu người đưa cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ra ngoài. Sau khi mọi người ra ngoài hết, Tiêu Thúc đi tới định hỏi Dạ Mạc Thâm lý do tại sao mới phát hiện mùi nước hoa của người phụ nữ vừa rồi quá nồng. Vừa nãy cậu ta đứng ở xa nên không ngửi thấy. Cậu Dạ, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nên khó chịu sao? Tiêu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Túc hỏi rồi đẩy cửa sổ trước mặt lên. Chỗ này là nơi thoáng gió, chắc sẽ không còn mùi nước hoa nữa. Dạ, Mạc Thâm mím môi không nói, mi, mắt buông xuống, lông mi dài che đi. Đôi mắt đen như mực của anh, làm người ta không thấy rõ được cảm xúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, buổi tối hôm ấy, trên người cô, gái kia không có mùi gì khác vô. Cùng sạch sẽ, có lẽ vì vậy mà Dạ Mạc Thâm bị hạ thuốc mới không khống chế được bản thân, trong lúc đó chỉ muốn cô, trong suốt quá trình đó, cô gái ngây ngô lại có làn da trắng mịn, tất cả đều khiến anh điên cuồng. Hơn nữa cô là kiểu con gái nhút nhát, chắc chắn không thể giống mấy người vừa rồi, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, muốn quyến rũ anh. Với lại trên người mấy cô đó đều có mùi nước hoa vô cùng khó ngửi. Truy cập chuyên 88. Nét đọc phun nhé, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, nhớ đến cái đêm mưa rào như chút. Nước đó, anh không sao chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, góc truyện audio.com. Sau đó anh ôm chặt cô vào, trong ngực cô sợ đến nỗi cả người run hết lên, chỉ muốn đẩy anh ra. Nhưng anh nào có để cô tự làm theo ý mình một cách dễ dàng như vậy. Mùi hương trên người cô sạch sẽ, thơm ngát cứ nhẹ nhàng quấn vào. Người anh như muốn hớp hồn anh, vậy làm cho anh giống hệt như con sói đói bị nhốt lâu năm được giải phóng, chỉ muốn ăn ngay lập tức ăn sạch sẽ cô đến một màu xương cũng không chừa. Thế nhưng anh không ngờ rằng sau khi tỉnh dậy, người phụ nữ kia lại bỏ chạy, không để lại cho anh bất cứ thông tin hay lời nhắn nào. Nhưng có thể thấy một cách rõ ràng là cô gái đó rất sợ anh, không dám mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp với anh. Cũng có thể bởi vì đấy là lần đầu tiên nên cô mới mất hút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngay lập tức Dạ Mạc Thâm ngẩng đầu lên, môi mỏng nở nụ cười lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chỉ cần cô vẫn còn ở trong thành phố này, chắc chắn anh có thể tìm được cô. Đúng rồi, cậu Dạ, người của chúng ta có ở khắp thành phố này. Cậu nghĩ xem, nhỡ đâu cô gái đó không ở thành phố này nữa thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiêu Thúc nói vậy khiến Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đúng vậy, cô gái kia, nếu cô không phải là người ở đây thì sao? Nếu thực sự cô là người ở nơi khác thì sao? Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt âm lạnh lẽo nghiêm túc hơn mấy phần. Truy cập chuyên 88. Nét đọc phun nhé, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vậy thì gọi thêm nhiều người ra ngoài tìm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiêu Thúc gật gật đầu. Được, vậy tôi sẽ cử thêm người đi tìm. Chỉ có điều, cậu Giả à, tôi đang nghĩ rằng chúng ta có nên điều tra cả những sản phụ đang muốn nạo thai hay không. Tôi đoán là không có người phụ nữ nào muốn giữ lại đứa con của một người đàn ông xa lạ đâu nhỉ. Hiếm lắm mới có cô gái muốn sinh đứa con đó ra ấy, đúng không? Nói đến đây, Tiêu Thúc lại nghĩ đến một chuyện khác. Còn có một, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, việc nữa là chúng ta cũng không thể chỉ điều tra ở các bệnh viện đa khoa, dù sao chưa chắc cô gái kia sẽ mang thai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghe đến đoạn đó, gân xanh trên trán của Dạ Mạc Thâm cũng nổi lên. Bỗng nhiên anh đấm Tiêu Thúc một cái. Khốn khiếp, sao cậu không nói mấy cái này sớm hơn, bây giờ mới nói với tôi là sao? Cách chương.